chương 484, trở về phần một vù vù. Trên bầu trời, cơ hồ tại Trần Xuyên rời đi chưa tới khoảng khắc, một cỗ to lớn uy áp liền ầm vang mà tới, một cái tai dài hiền mặt trắng bảo Lão Tăng từ trong hư không đi ra. Mà tại Lão Tăng trong tay, một cái tản ra ngũ thải quang mang pháp trượng chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, cho người ta cảm giác bên trong hình như có cái gì vô cùng kinh khủng to lớn cao ngạo lực lượng muốn hồi phục lại đồng dạng. Sư thúc, nhìn thấy Lão Tăng, Thần Quang, Thần Tuệ hai người vội vàng chắp tay nói, thần sắc cung kính, lại là Lão Tăng dĩ nhiên đúng là hán Phật môn liền một thiên tam cảnh giới chấn giáo tổ sư bậc nhân vật. Cùng lúc trước không tịch cùng thế hệ, tên là Không Huyền, mà tại Không Huyền trong tay năm màu pháp trượng, đúng là hán Phật môn chấn giáo chí bảo thần binh phục ma sử. Gặp qua Thần Tăng, lúc này Triệu Thanh Tuyền, Lý Gia đám người cũng đều đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy Không Huyền, lúc này chắp tay một bái. Gặp qua Thần Tăng, Lý Thánh Minh cũng thu hồi nhân hoàng kiếm, hướng về Lão Tăng một bái, thần sắc cung kính, hắn bây giờ tu vi mặc dù cũng đã là thiên nhân cảnh giới, càng thêm còn tại lúc trước chặn lại vô song hầu Trần Xuyên, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng, vừa rồi sở dĩ, có thể ngăn cản vô song hầu, chủ yếu tất cả đều là dựa vào nhân hoàng kiếm lực lượng, nếu không phải nhân hoàng kiếm công nhận hắn dốc sức trợ giúp hắn, thật nếu để cho chính hắn đối đầu vô song hầu Trần Xuyên, tuyệt đối liền là với một cái, đều đi bất quá trực tiếp bị miểu sát hạ tràng, mà lại nếu không phải Không Huyền chạy đến, vô song hầu chỉ sợ cũng sẽ không lùi. Lúc trước hắn còn có chút nghi, hoặc vô song hầu cũng đã động thủ đến trình độ này, làm sao lại như vậy, mà đơn giản liền rút lui, bây giờ nhìn lấy cầm thần binh xuất hiện Không Huyền. Lý Thánh Minh biết, Trần Xuyên tất nhiên là sớm một bước cảm giác được Không Huyền khí tức nguy cơ. Vẹn vẹn dựa vào một thanh nhân hoàng kiếm chưa hẳn có thể uy hiếp được vô song hầu, nhưng là nếu như lại thêm một thanh thần binh, hay thanh thần binh lực lượng mà nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ta đến chậm. Không Huyền, nhưng là ung dung thở dài, hắn là tiếp đến Thần Quang cùng Thần Tuệ cho Phật môn đưa tin mới cầm phục ma sử chạy đến. Mặc dù phục ma sử không có tán thành hắn, nhưng là nếu như chịu đến cái khác thần binh kích thích mà nói, tất nhiên cũng sẽ toàn diện hồi phục lại, thật giống như vương, không thấy vương một dạng. Nếu như là bình thường tình huống phía dưới, không có đạt được thần binh tán thành mà nói, coi như bọn họ thiên tam cũng tuyệt đối đừng nghĩ vận dụng ra thần binh toàn bộ lực lượng. Nhưng là nếu như chịu đến cái khác thần binh kích thích giao chiến mà nói, vậy căn bản không cần bọn họ thôi động, thần binh cũng sẽ tự động khôi phục. Nếu như Trần Xuyên không đi mà nói, lấy tán thành Lý Thánh Minh nhân hoàng kiếm cộng thêm phục ma sử, chưa hẳn không có lưu lại thậm chí đánh giết vô song hầu khả năng. Cuối cùng hai đại thần binh lực lượng, mà vô song hầu Trần Xuyên nhận được thiếu thương kiếm tán thành, nhưng cũng bất quá một thanh thần binh. Huống chi, nhân hoàng kiếm cho tới nay được khen là thứ nhất thần binh, có thể cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì nhân hoàng công tích mà bị thổi ra, mà là nhân hoàng kiếm lực lượng, thật toàn diện bạo phát đi ra mà nói. Xác thực phải so cái khác thần binh đều lớn mạnh một chút. Đáng tiếc, vô song hầu Trần Xuyên hẳn là sớm cảm giác được hắn đến nơi, mà còn cảm giác được hắn mang đến phục ma sử, cho nên sớm rời đi. Nghĩ không ra vô song hầu không chỉ có nhận được thiếu thương kiếm, còn chiếm được thiếu thương kiếm tán thành, lấy vô song hầu thực lực thiên tư lại thêm thiếu thương kiếm, cái này thiên hạ, sợ là tránh không được một trận ngập trời sát kiếp. Nếu như không có Trần Xuyên, cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ ba vệ vô song, hắn Phật đạo hai môn thật muốn hạ quyết định đối phó mà nói, đều tuyệt đối lật không nổi bao lớn bọt nước, thậm chí thần binh đều không cần vận dụng, nhưng là Trần Xuyên khác biệt, Trần Xuyên cường đại không chỉ ở chỗ bản thân. Chủ yếu hơn là còn chiếm được thiếu thương kiếm tán thành, có một thanh thần binh tương trợ, đây mới là lớn nhất phiền phức. Người này chi họa, đem không thua kém ngày xưa ma chủ. Lúc này bay tới Triệu Thanh Tuyền cũng mở miệng nói tiếp, trong lòng đối với Trần Xuyên tính uy hiếp lập tức tăng lên tới đỉnh điểm, cảm thấy giờ phút này Trần Xuyên trình độ uy hiếp đã hoàn toàn đạt đến ngày xưa ma chủ trình độ. Có lẽ Trần Xuyên bản thân thực lực còn không bằng ma chủ, nhưng là cộng thêm thiếu thương kiếm lực lượng mà nói, Trần Xuyên tính uy hiếp tuyệt đối đạt đến cấp bậc kia, thậm chí khả năng cao hơn. Bất quá lời như vậy Trần Xuyên cũng có một cái thế yếu, đó chính là Trần Xuyên tính uy hiếp cùng thực lực là dựa vào thần binh. Lời như vậy, các nàng cũng liền có thể phạm vi lớn vận dụng thần binh, không cần lo lắng sẽ không phát huy ra thần binh toàn bộ lực lượng, chỉ cần có Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm lực lượng kích thích, thần binh chính mình cũng sẽ trực tiếp tỉnh lại. Mà lại này nhân sinh tính chất hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định phải sớm ngày diệt trừ, có hay không để cho hắn thực lực lại tăng cường đột phá, sợ vì thiên hạ đại họa. Triệu Thanh Tuyền trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo hàn ý, nguyên bản lần này thay trời chọn đế chính là nàng cùng Phật đạo hai môn cùng Lý Gia chuẩn bị đã lâu, muốn nhờ lần này cơ hội một lần đem Lý Gia đẩy lên đài cao, lại không nghĩ rằng bị Trần Xuyên như thế một quấy nhiễu, Không chỉ cái này, lần thay trời chọn đế trực tiếp thất bại, bọn họ bên này còn trực tiếp tổn thất lưỡng nguyên tướng lĩnh, một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai thiên phú dị bẩm, thực lực cơ hồ sánh vai thiên tam Lý Nguyên Bá, còn có Phật môn thiên tam cảnh giới không tịch. Tốt tại lần này đại chiến đối bọn hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt, ít nhất Lý Thánh Minh đối với các nàng mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt, hơn nữa còn là người thiên đại tin tức tốt. Nhân Hoàng Kiếm công nhận Lý Thánh Minh, mà còn lần này Lý Thánh Minh dựa vào Nhân Hoàng Kiếm ngăn cản được Vô Song Hầu Trần Xuyên, vậy các nàng hoàn toàn có thể tiếp cơ hội lần này làm Lý Thánh Minh tạo thế, sử dụng Nhân Hoàng Kiếm địa vị triệt để cho Lý Thánh Minh thuận Lý Thành Trương lên đài. Thánh Minh công tử nhân nghĩa hiền đức, đương thời có 102, có thể được Nhân Hoàng Kiếm tán thành, chính là thiên định chi chủ. Túc chủ Trần Xuyên, công pháp Thái Âm Bất Diệt Kinh 13, lôi pháp 11, kiếm tự quyết 5. Một bên khác, Trần Xuyên trực tiếp một đường hướng về Ngân Xuyên phương hướng trở về, trên đường thần thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống, xem xét bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống. Lý Huyền Bá cùng không tịch mang đến cho hắn năng lượng không ít, Thái Âm Bất Diệt Kinh cùng kiếm tự quyết phía dưới năng lượng hầu như đều tăng lên 1/5 trái phải, hai môn công pháp phía dưới năng lượng cũng đều từ nguyên bản 1/5 tăng lên tới 2/5, mà hai môn công pháp đến cảnh giới này cần thiết năng lượng cũng cơ bản đã đạt đến nhất trí trình độ. Không đủ, còn chưa đủ, Lý Thánh Minh nhận được Nhân Hoàng Kiếm tán thành, tại cộng thêm Phật đạo lưỡng môn thần binh, thật muốn toàn diện khai chiến đem hết thảy vốn liếng đều đánh ra đến, ta tỷ số thắng còn muốn càng nhỏ hơn, ta nhất định phải sẽ vượt qua thần binh lực lượng. Trần Xuyên ánh mắt thâm thúy, bắt đầu phân tích thế cục, lấy thần binh lực lượng làm tính toán đơn vị, chính hắn thực lực bây giờ toàn bộ bạo phát cũng liền không sai biệt lắm cùng cấp thần binh, lại thêm thiếu thương kiếm, liền là 112 kết quả, tương đương với trên tay hắn bây giờ có 2 cái thần binh lực lượng, nhưng là Lý gia phía kia, Lý Thánh Minh nhận được Nhân Hoàng Kiếm tán thành lấy bộc phát ra Nhân Hoàng Kiếm toàn bộ lực lượng, tương đương với có 1 cái thần binh đơn vị lực lượng, lại thêm Phật đạo hai môn. Phật đạo hai môn có bao nhiêu thần binh, điểm này vô pháp xác định, nhưng là có một chút Trần Xuyên có thể xác định. Cái này hai môn khẳng định đều có thần binh, mà lại ít nhất không biết một cái. Cổ kim đến nay, toàn bộ nhân tộc trong lịch sử toàn bộ chứng đạo người bên trong, Phật đạo hai môn cơ hồ liền chiếm cứ gần một nửa, lưu lại thần binh chắc chắn sẽ không ít. Lại thêm còn có một chút bị Phật đạo hai môn cướp đi thần binh, như trước đó xuất thế ma kiếm. Có thể nói, lấy thần binh làm tính toán đơn vị, bây giờ Lý gia cộng thêm Phật đạo hai môn, triệt để thả ra hết thảy quyết chiến mà nói, Trần Xuyên không chút nghi ngờ, Lý gia cùng Phật đạo hai môn cùng một chỗ ít nhất có thể trực tiếp lấy ra 5 chuôi thậm chí nhiều hơn thần binh, loại tình huống này khai chiến, hắn tất nhiên ở tại liền tuyệt đối thế yếu. Mà lại Nhân Hoàng Kiếm ẩn chứa lực lượng, để cho Trần Xuyên cảm giác tựa hồ so thiếu thương kiếm còn cường đại hơn, cho hắn khí tức nguy hiểm 10 phần mãnh liệt, mà lại cho tới nay, Nhân Hoàng Kiếm cũng bị ca tụng là thứ nhất thần binh, chỉ sợ tuyệt đối cũng không phải là đơn thuần là Nhân Hoàng đối nhân tộc công tích mới được khen là thứ nhất thần binh, mà là Nhân Hoàng Kiếm lực lượng thật có khả năng siêu việt cái khác thần binh, cho nên mới được xưng là thứ nhất thần binh. Đây cũng là Trần Xuyên vừa rồi không có toàn lực xuất thủ đánh giết Lý Thánh Minh nguyên nhân, bởi vì hắn cảm giác được Nhân Hoàng Kiếm bên trên phát tán ra tới khí tức nguy hiểm, lại thêm nơi xa, không biết là Phật môn hay là đạo môn đã có người mang theo thần binh chạy đến, thật muốn sinh tử quyết chiến không thể thứ nhất thời gian cầm xuống Lý Thánh Minh, mà nói, vậy mình chỉ sợ cũng muốn lọt vào bất lợi cục diện, thậm chí chỉ cần mình bị cuốn lấy, Phật đạo hai môn xem xét hai thanh thần binh còn bắt không được chính mình, lại mang theo nhiều hơn thần binh, đến nơi, mà nói, chính mình sợ không phải thật muốn vong. TCVaudio.net